Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, bị Quyên ta thưởng một đôi gấu trúc mắt, Bạch Ngôn cảm thấy chính mình trên người cùng Tương Phô dường như. Hiện tại nhất định không có một khối hảo địa phương, ở phẫn nộ dưới, Quyên ta xuống tay càng ngày càng nặng, có thể là nghe được Bạch Ngôn nội tâm tiếng hô, nửa phút sau. Diệp Thương Vũ rốt cuộc rút ra cắm ở Jinna mặt quỷ thượng tay. Nàng cởi áo khoác, đem Jinna mặt bao vây kín mít. Đương nhiên, nàng cái ót thượng mặt quỷ trọng điểm chiếu cố, bị bao một tia không lậu. Sau đó, Diệp Thương Vũ do dự một cái chớp mắt, vẫn là đem Jinna đầu chiều hạ ném vào kia một nồi nhiệt cháo. Sau đó một tay đem cái nắp nửa khấu thượng, ngoặc kép, người đây là ở nấu đường tăng thịt. Lại bị Quyên ta đánh một quyền, Bạch Ngôn đứt quãng mà ho khan nói, ngươi lại không hỗ trợ, trong chốc lát đem ta cũng ném vào đi thôi. Vừa lúc một nồi hầm, nhìn đến Bạch Ngôn còn có thừa lực ba hoa, Diệp Thương Vũ khoanh tay trước ngực, rất tưởng thờ ơ lạnh nhạt một trận, làm người da đen đại hán nhiều tấu hắn một hồi, nhưng Diệp Thương Vũ rốt cuộc là cái phúc hậu người, nàng chỉ vây xem vài giây. Áp xuống hơi thượng kiều khóe miệng, liền từ ngón trỏ bức ra một giọt huyết, lập tức tạp dừng ở Quyên ta ngăm đen làn da thượng, nguyên bản cường tráng vô cùng, từng quyền sinh mãnh muốn mệnh người da đen đại hán, ở tiếp xúc này lấy máu sau, thế nhưng hai mắt vừa lật, trực tiếp té xỉu bất động, Bạch Ngôn bị đột nhiên ngã xuống đại hán đè ép vừa vặn. Người da đen ầm ầm dập thân hình cho hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn. Cố kỵ đến quỷ ra người tùy thời khả năng trở về. Hắn nhịn đau từ trên mặt đất bò lên, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Hắn nhìn đến Diệp Thương Vũ vừa rồi vây xem sự, cho dù chỉ có vài giây, hắn cũng rõ ràng thấy được. Bạch Ngôn bất động thanh sắc mà đem thù ghi nhớ, trong lòng lại trọng điểm tự hỏi một khác sự kiện. Diệp Thương Vũ vì cái gì muốn đột nhiên đối Jinna cùng Quyên ta động thủ? Là bởi vì Jinna trên người có quỷ sao? Lúc này không cần chống đỡ Quyên ta trọng quyền. Bạch Ngôn rốt cuộc có tinh lực tự hỏi cái này để lộ ra quỷ dị sự. Ngay từ đầu là Jinna cùng Diệp Thương Vũ sôi nổi giao lưu chính mình năng lực. Không khí thập phần hữu hảo. Mọi người cũng thương thảo hảo kế sách. Ở đối phó rồi quỷ ra người sau. Diệp Thương Vũ đột nhiên làm bộ hộc máu. Sấn Jinna thả lỏng cảnh giác là lúc, làm phiên tiểu loli, đem nàng ném tới trong nồi, thuận tiện đem Quyên ta cũng phóng đổ. Bạch Ngôn cúi đầu nhìn hạ, người da đen đại hán còn có hô hấp, nhưng dưới tình huống như vậy, mất đi ý thức cùng tử vong không thể nghi ngờ. Liền tính hiện tại bất tử, này hai cái mất đi hành động năng lực người trong chốc lát cũng muốn chết. Quỷ ra người thực mau liền sẽ trở về. Chờ nó trở về, hai người kia nhất định phải chết, Diệp Thương Vũ rốt cuộc theo chân bọn họ có cái gì thù. Ở Bạch Ngôn hồi ức tiến vào trò chơi sau điểm điểm tích tích. Muốn kéo tơ lột kén thời điểm, Diệp Thương Vũ nói chuyện, ta trước kia làm ngươi giúp ta làm sự chính là cái này. Về sau trạm kiểm soát, cũng yêu cầu ngươi giúp ta đào thải người chơi khác, hạ cục ta sẽ mời sở phù tổ đội. Ở trong trò chơi đào thải nàng, người đến lúc đó làm bộ không quen biết ta, thả lỏng nàng cảnh giác thì ra là thế. Hắn hoàn toàn minh bạch, Bạch Ngôn nguyên bản còn có chút địa phương không nghĩ ra. Hiện tại nghe được Diệp Thương Vũ yêu cầu, hắn lập tức hiểu được hết thảy. Jinna cùng sở phù, đều là trong thân thể có quỷ người chơi. Người như vậy, mặc dù có thể tự áp trong trò chơi thông quan. Trở lại hiện thực cũng là nhất đẳng nhất tai họa, Diệp Thương Vũ hiển nhiên không nghĩ làm loại người này trở lại hiện thực. Đem hiện thực biến thành cùng trò chơi giống nhau quỷ vực. Như vậy, nàng cần thiết tận khả năng đem loại này người chơi đuổi tận giết tuyệt. Lấy bảo đảm thế giới hiện thực an toàn, suy nghĩ cẩn thận này đó, Bạch Ngôn cảm thấy hắn tạm thời vẫn là an toàn, chỉ cần hắn không có quỷ năng lực. Diệp Thương Vũ liền sẽ không đối hắn động thủ, nhưng là, Diệp Thương Vũ nói thực sự làm hắn ghê tởm hại người chơi hắn không ý kiến. nhưng hố người chơi mục đích là vì thế giới hòa bình. Không được, hắn không thể lại suy nghĩ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, thậm chí tưởng bỏ gánh không là money bất quá. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bạch Ngôn ngẩng đầu, thấy Diệp Thương Vũ sắc mặt hồng nhuận, hai mắt nghiêm nghị, thoạt nhìn còn có thể đánh hắn 10 cái. Bạch Ngôn trong lòng một giật mình, vẫn là không có mở miệng phản bác, tự tâm cam chịu hạ cục tiếp tục tổ đội đương cu ly sự. Được rồi, bọn họ liền đặt ở nơi này. Không cần phải xen vào, Diệp Thương Vũ từ trên mặt đất kẹp lên ra người. Tùy ý chụp đánh vài cái, chờ nàng chụp người tốt ra thượng hôi. Đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, nàng mày một trọn, có chút kinh ngạc nói. Người đang làm gì, giúp hắn dịch vị trí, Bạch Ngôn sờ sờ chính mình hốc mắt thượng gấu trúc mắt. Ha ha một tiếng, nắm lên người da đen đại hán đầu liền nhét vào tắt thổ bếp. Đem đầu của hắn ấn tiến lò hôi, làm người da đen màu da tức khắc trở nên càng hắc. Làm xong cái này, hắn mới thở hắt ra nói. Da người tìm được rồi. Kế tiếp đâu, Diệp Thương Vũ đem da người triển khai. Về phía trước một đệ, người xuyên, người thật đúng là không khách khí. Diệp Thương Vũ bại lộ chính mình năng lực, liền không hề che lấp. Đối đãi Bạch Ngôn thái độ cũng tùy ý lên. Bạch Ngôn là cái thức thời người, biết nhỏ yếu người không có nhân quyền, cũng không nói nhiều, tiếp nhận ra người bắt đầu sờ soạng như thế nào đem này ngoạn ý chồng lên trên người. Từ Lan Phương ra người chất lượng thực hảo, ở hòa thiêu thật lâu, lại bị Diệp Thương Vũ trên mặt đất dẫm dẫm, đều không có tổn hại. Bạch Ngôn vốn tưởng rằng hắn khả năng bộ không thượng, nhưng hắn nếm thử một xuyên. Thế nhưng thực mau liền đem ra người xuyên đến trên người. Không có một chỗ không hợp thân địa phương, khó trách trong video nam chính, cũng có thể đem một cái nhỏ xinh nữ tính ra người mặc ở trên người. Đi, nó tùy thời khả năng trở về, thấy Bạch Ngôn mặc tốt ra người. Diệp Thương Vũ lập tức xoay người rời đi nhà ở, mà Bạch Ngôn cũng theo sát sau đó, trên người bộ tầng ra người. Hắn cũng không như thế nào hoàng, Quinta cùng Jinna hôn ở nhà ở, đám người ra quỷ trở về, ít nhất có thể ngăn cản nó trong chốc lát, làm nó giết người cho hả giận, vội vàng chạy ra nông trại. Trên đường, hai người di động vẫn luôn không vang, cũng đi đại vận không có đụng vào quỷ, xuyên qua từng điều hẻm nhỏ, hơn 20 phút, hai người đều không có bị quỷ lấp kín. Thậm chí liền cầm lưỡi hái khắp nơi lùng bắt bọn họ thôn dân cũng một cái không thấy. Bọn họ âm độc thanh âm cũng dần dần thu nhỏ, phảng phất bị bọn họ ném ở sau người. Kỳ quái, càng đến trò chơi hậu kỳ, hẳn là càng nguy hiểm money lại có vài phút, quỷ ra người liền phải biến mất, nó này đều không thèm để ý. Chẳng lẽ quỷ ra người giết Jinna cùng Quinta liền thỏa mãn? Không chuẩn bị động bọn họ, Bạch Ngôn ăn mặc ra người ở nông trại gian nhanh chóng xuyên qua. Vốn tưởng rằng sẽ trải qua một hồi khẩn trương truy trốn. Lại không nghĩ rằng sẽ nhẹ nhàng như vậy. Hắn nhìn phía trước con đường, phía trước chỉ có Diệp Thương Vũ. Thập phần an toàn, hắn lại quét mắt hai bên nông trại thượng vách tường. Mặt trên trừ bỏ một ít cái khe cùng mưa gió ăn mòn. Cũng thập phần sạch sẽ. Đầu tường không có ngồi một con thất khiếu đổ máu lệ quỷ. Trên mặt tường cũng không có dán một chương trắng bệnh mặt quỷ. Thoạt nhìn cực kỳ bình thường, kia vì cái gì hắn tổng cảm giác có địa phương không thích hợp. Bạch Ngôn chuyên chú trốn chạy, nhịn không được liên tiếp quay đầu hướng hai sườn trên vách tường xem monster lại trải qua vài lần. Vách tường lúc sau, hắn ý thức được cái gì? Đột nhiên dừng bước, ngay sau đó, hắn gọi lại Diệp Thương Vũ, từ từ, trước đừng chạy, chuyện gì? Bạch Ngôn nhìn về phía vách tường, hạ giọng nói, người có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Diệp Thương Vũ cẩn thận quét hai mắt vách tường, cũng nhăn lại mi, là cảm giác có điểm quái quái, giống như có chỗ nào không thích hợp, hai người đều cảm giác không đúng. Vậy nhất định có cái gì không thích hợp, vì thế. Hai người đồng loạt đánh giá vách tường, nhìn nhìn, một trận gió thổi qua, Cái này làm cho Bạch Ngôn sắc mặt trầm xuống. Ở gió thổi động thời điểm, hắn thấy tường phùng chỗ có một trương da giật mình. Cảm nhận được Bạch Ngôn tầm mắt, da người cũng không hề ngụy trang. Nó trực tiếp từ tường phùng trung dò ra một đoạn, đón gió mà trường, giây lát, một viên đầu người liền phồng lên. Da người mặt khác bộ phận còn tễ ở tường phùng, chỉ có một viên đầu người được khảm ở trên vách tường. Đang dùng ác độc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm Mani nguyên lai. Dọc theo đường đi, này trương da người vẫn luôn giấu ở tường phùng, một khắc không ngừng giám thị bọn họ. Khó trách bọn họ vẫn luôn không có gặp được quỷ, bởi vì quỷ da người vẫn luôn liền ở đi theo bọn họ phía sau. Hết chương.